Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, ngẩn ra Lộc Vũ, ồ, nghe được lời ấy, Ân Thái Hòa tức thì hai mắt tỏa sáng, có chút giật mình nói, lời ấy thật không, hắn chính là biết Lộc Vũ đích thực chính sức chiến đấu, sở hữu thánh khí Lộc Vũ. Bằng vào ngũ nguyên hóa hình cảnh thực lực, đủ để cùng bát nguyên hóa hình cảnh nhân ganh đua cao thấp, thậm chí còn có thể thắng được. Mà mỏ tinh thạch mạch tranh đoạt, chiến tranh tự nhiên là thường có, mà chân chính quyết định thắng bại chiến tranh, võ sĩ số lượng là một cái nhân tố, nhưng cường giả cũng là nhất không thể thay thế nguyên nhân. Nếu như nhiều hơn tới một cái mạnh mẽ như vậy, sức chiến đấu đối với mỏ tinh thạch mạch tranh đoạt, tất nhiên là có cực đại ích chỗ. Đương nhiên là thật, không có nửa phần giả tạo, Trình Đào khẳng định nói. Ân Thái Hòa tức thì gật đầu nói. Nói như thế, thật đúng là một cái tin tốt. Lộc Vũ bây giờ đang ở nơi đây sao? Hắn lịch lãm trở về đã không sai biệt lắm thời gian một tháng. Chỉ là thành chủ một ngày trăm công ngàn việc. Cũng không biết, Trình Đào vừa cười vừa nói. Nhưng thật ra ta sơ sót, Ân Thái Hòa cười lắc đầu nói. Như thế, chúng ta đi xem một cái hắn cùng Lộc Vũ lần trước gặp mặt. Đã qua khá lâu thời gian, mà Ân Thái Hòa đối với Lộc Vũ quan tâm hiển nhiên là vượt lên trước Trình Đào. Không thể phủ nhận, Trình Đào chính là ngoại trừ Lộc Vũ ra mạnh nhất thiên tài. Mà bây giờ Trình Đào hưởng thụ đãi ngộ cùng ban đầu Quách Vân không sai biệt lắm. Thế nhưng Lộc Vũ đãi ngộ cùng địa vị không hề nghi ngờ vượt qua xa Trình Đào. Đầu tiên, Lộc Vũ thực lực so với Trình Đào mạnh hơn rất nhiều. Thứ nhì, còn có Vân Tiên Sinh một cái như vậy thân phận, càng làm cho Lộc Vũ địa vị vô hình bên trong cất cao không thiếu. Nghe nói Lộc Vũ ở chỗ này chi về sau, liền không kịp chờ đợi muốn đi gặp một mặt. Thành chủ, đi nhưng thật ra không sao cả. Chẳng qua ngươi đừng hắn kinh ngạc, Trình Đào hướng về phía Ân Thái Hòa cười thần bí nói. Trông thấy Trình Đào tiếu dung, Ân Thái Hòa nhíu mày, không biết có ý tứ, tinh tế suy nghĩ một phen, sau một lúc lâu chi về sau, hai tròng mắt bên trong hiện lên một cái kinh ngạc màu sắc. Ngươi đừng khiến ta kinh nha, chẳng lẽ là nói Lộc Vũ cảnh giới đột phá? Ân Thái Hòa giật mình nói. Trình Đào mỉm cười gật đầu không nói gì, mắt thấy Trình Đào gật đầu, Ân Thái Hòa đồng tử chợt co rụt lại, trong lòng hoảng sợ không thôi. Đoạn thời gian trước, Lộc Vũ mới vừa rồi là vừa mới đột phá tới ngũ nguyên hóa hình cảnh, không nghĩ tới bây giờ lại đã đột phá đến sáu nguyên hóa hình cảnh. Như này tới nay, phối hợp võ học cùng triều tịch kiếm, chính là thông thường cửu nguyên hóa hình cảnh, cũng có thể cùng đánh một trận chứ. Đi, chúng ta nhanh. Ân Thái Hòa tâm tình thật tốt, có chút khẩn cấp, muốn xem một chút đột phá phía sau Lộc Vũ thực lực đến tột cùng đến rồi như thế nào một cảnh giới. Đúng, Trình Đào đáp, chính là dẫn đường, hướng về Lộc Vũ bên trong căn phòng đi tới. Một đường lên, không ít người đều là phát hiện, Trình Đào dĩ nhiên cùng thành chủ cùng một chỗ, đều là ném ánh mắt ngạc nhiên. Lại, nhìn thấy hai người cước bộ thoáng vội vã, cũng không biết chuyện gì xảy ra tình, liền cũng mang theo vài phần hiếu kỳ, đi theo. Đối với cái này chút cùng với chính mình người, Ân Thái Hòa cùng Trình Đào cũng không có để ý. Con đường một mạch hướng Lộc Vũ căn phòng, đi tới gian phòng bên ngoài, theo hai người mọi người, đều là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là tìm Lộc Vũ, chỉ là không biết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra tình. Cộc cộc cộc, mọi người nghi ngờ thời điểm. Trình Đào giơ tay lên gõ Lộc Vũ cửa phòng. Nhưng mà, cũng không có người đáp lại. Cũng không có ai khai môn. Thế nào, hắn không ở sao? Ân Thái Hòa hỏi. Đây cũng không phải. Trình Đào mỉm cười. Nói, Lộc Vũ là một cái tu luyện cuồng nhân. Hiện tại sợ rằng còn ở tu luyện bên trong. Chúng ta trực tiếp đi vào liền tốt. Ở giữa không quấy giày. Chờ hắn theo tu luyện bên trong lui ra ngoài là được. Ừ mà ni. Ân Thái Hòa khẽ gật gật đầu. Thở dài nói. Loại này không buông tha bất luận cái gì thời gian người tu luyện. Đã định trước chính là muốn cho là cường giả kết. Trình Đào con đường thẳng đẩy ra Lộc Vũ. Cửa phòng. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Lộc Vũ chính ở tu luyện bên trong. Vẫn còn ở âm thầm vận chuyển tâm pháp. Trên thân thể sóng linh lực từ từ lan tràn. Hắn cười cười. Bỗng nhiên hắn biểu tình trên mặt cương cứng. Cũng là nhận thấy được Lộc Vũ trên người sóng linh lực dĩ nhiên đạt tới bảy nguyên hóa hình cảnh tầng thứ. Cái này phát hiện làm cho hắn mục trừng khẩu ngốc. Làm sao? Làm sao bảy nguyên? Trình Đào sợ ngây người. Tự lẩm bẩm, nhớ kỹ trước đây không lâu, vẫn là sáu nguyên hóa hình cảnh A, lúc này mới bao lâu, liền tiến vào bảy nguyên, chuyện gì xảy ra, nhìn thấy một màn này, Ân Thái Hòa hơi nghi hoặc một chút, tiến lên một bước, đi tới bên trong căn phòng, nghe được Trình Đào tự lẩm bẩm về sau, ánh mắt chợt đông lại một cái, trong lòng hoảng sợ. Vội vàng quay đầu, đưa mắt tập trung ở Lộc Vũ thân thể chi lên. Hai tròng mắt bên trong, hiện lên một cái hoảng sợ màu sắc. Không hề nghi ngờ, Ân Thái Hòa cũng phát hiện xuất hiện. Lộc Vũ thân thể chi lên, rõ ràng là bảy nguyên hóa hình cảnh khí tức ba động. Bảy nguyên hóa hình cảnh. Ngay sau đó, Ân Thái Hòa liền nhịn không được kinh hô lên nhất thanh. Hai tròng mắt bên trong, tràn đầy khiếp sợ, nếu như chấn động lay động, Ân Thái Hòa chấn động lay động, so với Trình Đào càng sâu, khi lấy được thánh khí thời điểm, Lộc Vũ vẫn chỉ là ngũ nguyên hóa hình cảnh A, lúc này mới bao lâu thời gian không có cách nhìn, dĩ nhiên đã trở thành bảy nguyên hóa hình cảnh, loại tu luyện này tốc độ, đã có thể nói là bất khả tư nghị. Nhìn chung toàn bộ Lam Nguyệt Thành lịch sử chi lên, đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua tốc độ đột phá nhanh như vậy người. Lộc Vũ tuyệt đối là người thứ nhất. Trong lúc nhất thời, Ân Thái Hòa cùng Trình Đào hai người đều chấn động lay động ngay tại chỗ, vẻ mặt bất khả tư nghị. Mà từng theo hầu tới mọi người ngay từ đầu còn không có phản ứng gì. Thẳng đến xuyên thấu qua mở ra cửa phòng, trông thấy Lộc Vũ chi về sau, bọn họ đồng tử chính là chợt teo lại tới. Ngọa tào, ta không có cảm ứng sai đi. Lộc Vũ dĩ nhiên đã là bảy nguyên hóa hình cảnh. Có người không thể tin hết lớn. Chấn động lay động phía dưới, đúng là tuôn ra một câu chửi bậy. Đây là tu luyện thế nào? Có người tắc thì là ngực bụng bên trong, ngoại trừ chấn động lay động bên ngoài, chỉ còn hạ nghi hoặc, coi như là như thế nào đi nữa thiên tài, cũng không thể có thể tu luyện nhanh như vậy chứ, loại tu luyện này tốc độ, biến thái a. Có người khóe miệng hơi co giật, không nhịn được hít một hơi lạnh khí, vũ sĩ thi đấu lúc, hắn mới tam nguyên hóa hình cảnh. Hiện tại chẳng qua hơn nửa năm, dĩ nhiên đã đột phá đến bảy nguyên hóa hình cảnh. Dạng gì thiên phú, tài năng khủng bố như vậy a? Từng đạo tiếng nghị luận, ở đây ra nồn ào náo động đứng lên. Mỗi người, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Mục trừng khẩu ngốc, người nào cũng không nghĩ đến, lại có nhân tốc độ tu luyện. có thể thần tốc đến như vậy, một cái làm người ta không thể tin trình độ. Mà ở từng đạo ồn ào náo động tiếng chung, tràng diện hỗn loạn bất kham, Lộc Vũ rốt cục chậm rãi mở ra chính mình, đóng chặt hai tròng mắt. Nhíu mày, có người quấy rầy hắn tu luyện, làm cho hắn tâm tình thoáng không vui. Ánh mắt đảo qua, Lộc Vũ chính là có chút ngạc nhiên. Hắn trông thấy hai cái nghẹn họng nhìn chân chối thân ảnh. Ân Thái Hòa cùng Trình Đào, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hai người kia dĩ nhiên đồng thời đi tới bên trong phòng của mình. Hơn nữa, bên ngoài vây tụ nhóm người kia là đang làm gì? Vì sao chính mình chỉ là vững chắc một cái hư phù khí tức, mọi người dường như liền đều đi tới chính mình trong? Lộc Vũ cảm giác mình có chút ngẩn ra. Cho dù ai trong tu luyện lui ra ngoài, thấy một đám người quay chung quanh cùng với chính mình, đều sẽ từng đợt ngẩn ra, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hết chương.